Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1631, Chí Tôn trẻ tuổi chiến. Thông thiên đại kích, sáng như tuyết ngập trời. Ai cũng biết bảo vật này biến thái trình độ, rơi xuống đến đầy trời tiên đạo phù văn. Đây là tiên binh thụ đặc hữu phù văn. Dường như khai thiên tích địa sinh ra tiên đạo trật tự. Chỉnh cột đại kích chảy xuôi tài năng tuyệt thế. Dễ như ăn cháo có thể bổ ra thương khung. Liền như vậy trực tiếp giết đi. Ma vương, cho ta để mạng lại. Thông thiên thiếu chủ sát khí cuồn cuộn. Vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là trong thể chất cất giữ vô biên thần lực chi nguyên. Có thể cuồn cuộn không ngừng thôi thúc thông thiên đại kích. Đánh giết Tô Viêm, cong, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, một khẩu ngân long kiếm nương theo Tô Viêm chìm nổi, kiếm thể phát sáng, mênh mông ánh kiếm lộ ra, tương tự cũng là khó được sát phạt trọng khí, sát vụn thôi, liền không cần lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Thông thiên thiếu chủ áp sát, chấp trưởng đại sát khí hắn tương đương thần dũng. Thông thiên đại kích phó thác hắn kinh thế thần lực, trong nháy mắt chém đánh ở ngân long kiếm bên trên, phóng ra khổng lồ sao hỏa, chói tai âm tiết, đinh tai nhức óc, thật là khủng khiếp binh khí. Người đời sợ hãi, cái này đại kích quá kinh thế, đánh ngân long kiếm đều có chút lờ mờ, toàn bộ kiếm thể đều có không khống chế được muốn nổ tung xu thế. Ha ha ha ha. Mà vương ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thông thiên thiếu chủ cười lớn. Đại kích ngang trời. Hào quang chói mắt. Nương theo đáng sợ tê liệt lực lượng. Giết hướng Tô Viêm. Đòn đánh này cực kỳ nhanh. Đều muốn trong nháy mắt cắt đứt cánh tay của hắn. Thậm chí ven đường. Hủy diệt khí tức tỏa ra. Đại kích càng ngày càng kinh thế. Nằm dày đặc tiên đạo phù văn phát sáng. Hình thành đáng sợ thời không đại liệt trảm. Người đời cảm thấy chấn động. Sát phạt lực vô cùng đáng sợ. Tùy ý thân thể ngươi ở cứng rắn. Mặc dù là mạnh mẽ tiên đạo binh khí, vừa đối mặt tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Rốt cuộc đây chính là tiên binh thụ thai nghén trăm vạn năm binh khí. Đánh cắp huyền hoàng vũ trụ lượng lớn năng lượng chi nguyên. Hình thành thông thiên đại kích. Bất cứ lúc nào có thể phun trào mà ra, vô biên sát phạt, hủy diệt cường địch, Tô Viêm đều có chút biến sắc, tương tự nhiệt huyết sôi trào, ở trong lòng kêu to, binh khí tốt, sớm muộn là của ta. Oanh, Tô Viêm đột nhiên quang động ra đại nhật cảnh, và chạm hướng về thông thiên đại kích, cùng lúc đó, Tô Viêm hai tay bao trùm thiên thú găng tay. Mang theo ngân long kiếm, hắn quyết định chủ ý, hắn chậm rãi tiêu hao thông thiên thiếu chủ thần lực, thời khắc mấu chốt đem thông thiên đại kích cho cướp đi. Hiện tại tự nhiên không phải cơ hội, nếu như kinh sợ thông thiên thiếu chủ, kẻ địch này chưa chừng cùng lần trước một dạng, trực tiếp đào tẩu, kiếm trận kia quá khủng bố, nhốt lại kim thiên cương thời gian dài như vậy. Hắn Kim Thiên Cương tuy rằng cũng lấy ra đại sát khí, có thể xem tình huống trong thời gian ngắn khó có thể bổ ra hỗn độn kiếm trận. Không biết cô gái này đến cùng lai lịch ra sao? Lẽ nào nàng cũng là thiên đình tuổi trẻ vương giả hay sao? Hơn nữa niết bàn trì ngủ say sinh linh, đội hình cũng quá đáng sợ rồi. Phương xa thế giới người vây xem kinh hãi không thôi. Thiên đình nước cũng quá sâu chứ. Tử Hà Tiên tử kinh tài tuyệt diễm. Nàng đối mặt dù sao cũng là vĩnh gia vĩnh hằng thần thể. Cô gái này cũng là uy chấn bất hủ thiên vực thiên chi kiêu nữ. Mạnh mẽ kinh thế. Có thể tùy ý vĩnh khâu linh chiến lực tại cường đại. Trước sau vô pháp áp chế lại Tử Hà Tiên tử. Thậm chí trước mặt cô gái bí ẩn tầng sâu không lọt. Tựa hồ vẫn không có sử dụng toàn lực. Điều này làm cho Vĩnh Khâu Linh mặt không nhịn được. Đều là nữ tử, tranh đấu chi tâm càng ngày càng kịch liệt. liên tiếp vận chuyển Vĩnh gia truyền thừa tuyệt học. Nàng còn thật không tin khó có thể bước ra Tử Hà Tiên Tử sức chiến đấu mạnh nhất. Giết a, Phạm Kiếm cùng luân hồi thể chém giết liên tục, lôi kéo người ta chú ý. Phạm Kiếm cảm giác mình rất xui xẻo. Mấy ngày trước đây cùng Thông Thiên thiếu chủ làm một vố lớn. Hiện tại lại tao ngộ một tên biến thái. Bất quá Phạm Kiếm cũng là một cái ngoan cha tử. Càng đánh càng hăng, hắn không phải là cái gì người yếu. Cả người tỏa ra chiến lực càng ngày càng hung tàn. Cùng luân hồi thể triển khai kinh thế va chạm mạnh. Mau nhìn, bảo vệ Niết Bàn trì sát trận muốn phá tan rồi. Giờ khắc này, toàn trường náo động, rất nhiều người dục già dục dịch. Hận không thể hiện tại liền xông tới. Bảo vệ Niết Bàn trì tầng mấy chục đại sát trận, liên tiếp bị Thái Thượng Thánh Nữ cho phá tan. Nàng dường như một vị thiên ngoại phi tiên. Cuối cùng phóng ra mạnh nhất chiến lực. Lấy Thái Thượng Thánh quyết xé rách cuối cùng phòng tuyến. Nhưng mà, làm Niết Bàn trì phong ấn triệt để nổ tung. Ở tứ phương hội tụ rất nhiều cường giả nhằm phía Niết Bàn trì thời khắc. Từng trận tiếng gào nổ tung, Niết Bàn trì ở trong, như cùng một đầu hung long ở gia hạp. Từng tiếng giống to, chấn quần địch run rẩy, khí huyết sôi trào, các thằng nhóc. Dám quấy giày bảo tài đại gia bế quan, đều hôn mê đầu sao? Bảo tài hung tàn gầm nhẹ, thể xác liên tiếp khuấy động ra ngập trời chân tiên ánh sáng. Thể xác phun trào ra mênh mông khí huyết, đều hình thành thương cổ đại long, nương theo bảo tài ở ngẩng đầu hí rít. Tổ long bí thuật, Thái Thượng Thánh Nữ kinh ngạc thốt lên, tuyệt tích đại thần thông. Chân long một mạch mạnh nhất thần thông, lại bị đầu này sinh linh chấp trưởng. Oanh, Thái Thượng Thánh Nữ ra tay toàn lực, muốn hái một ít Niết Bàn dịch. Hả, bảo tài quặm mặt lại, mắt gấu trúc trừng lớn. Vốn tưởng rằng xuất quan có thể quét ngang thế gian, ai biết đối diện tiểu nương bì tương đương không đơn giản. Thái Thượng Thánh Quyết đã đánh tới, thảo phạt lực hầu như vô địch. Bảo tài hộ thể thần quang đều bị đánh nổ tung, tương tự có trắng như tuyết tay trắng mở rộng đến Niết Bàn trì bên trong. Điều này làm cho bảo tài nổi giận, đây chính là bảo vật của hắn, ai dám cướp đi, tiểu nương bì, bản thú thần bảo vật ngươi cũng dám tranh cướp, nó như là một đầu vô địch thánh thú. Tiếng gào rung trời, sau lưng liên tiếp dựng lên 9 con chân long. Mỗi một điều đều thô lớn như núi cao, ngang qua thiên địa càn khôn, che ngợp bầu trời đánh về phía Thái Thượng Thánh Nữ. Nghệ viên, bảo tài cũng tương tự chấn động, nhìn thấy lão hữu, thậm chí nhìn thấy ở cùng Thông Thiên thiếu chủ đại chiến Tô Viêm. Nó kích động kêu to, các ngươi đến rồi, hơi thở của nó càng mãnh liệt hơn, như là một khẩu chân long tiên lô đang thiêu đốt. Miệng mũi phun trào ra đáng sợ thánh quang. Đây là tổ long bí thuật. Quần hùng kinh hoàng. Từng đạo thánh quang hóa thành chân long, chạy nhảy bên trong đất trời. Đây là vạn long ra khỏi tổ hình ảnh, mang theo chấn áp toàn trường đại khí phách. Thái Thượng Thánh Nữ thay đổi sắc mặt. Nàng Thái Thượng Thánh Quyết trong lúc nhất thời không đánh tan được tổ long bí thuật. Chủ yếu là đầu này sinh linh sinh cơ quá dồi dào. Lỗ chân lông đều tự chủ tiết ra ngoài thiên địa tinh hoa. Không biết nuốt lấy bao nhiêu thứ tốt. Ngươi là đầu kia tự xưng thú thần gia hỏa. Thái Thượng Thánh Nữ kinh ngạc nói. Tiên tộc đệ nhất chí tôn chạy đi đâu rồi? Cái gì cho má đệ nhất chí tôn? Ai cho hắn phong? Bảo tài lời nói như sấm nổ. Cái kia cả người ứa ra màu đen mùi hôi tiểu tử. Sớm đã bị bản thú thần trấn áp. Đánh giá hiện tại đều hóa thành một đống xương khô rồi. Ngươi nói cái gì? Thái Thượng Thánh Nữ trừng mắt. Nàng thất thố. Tiên tộc đệ nhất chí tôn chết rồi. Phạm Kiếm một mặt mộng bức. Đây cũng quá hung tàn rồi. Bất quá Phạm Kiếm cảm thấy nó khoác lác. Tô Viêm rõ ràng bảo tài. Gia Châu thổi đến mức vang động trời. Bất quá tiên tộc đệ nhất chí tôn 8/10 cùng hắn tao ngộ. Có hay không chịu thiệt không rõ ràng. Có thể phòng trừng tiên tộc này đệ nhất chí tôn không dễ chịu. Bằng không, bảo tài làm sao có thời gian ở đây luyện hóa niết bàn dịch. Thiếu niên ma vương, ngươi chỉ có thể thoát thân sao? Lại đây đánh với ta một trận. Thông thiên thiếu chủ hét giận dữ một tiếng. Tô Viêm nắm giữ kỳ môn bát độn, muốn tách ra thông thiên đại kích mũi nhọn, hoàn toàn không thành vấn đề. Đại nhật cảnh đều bị đánh chảm rách rách dưới dưới. Tô Viêm ngân long kiếm đều xuất hiện một lỗ hồng. Điều này không khỏi làm cho hắn Tô Viêm thịt đau. Nhìn trước mặt đánh tới thông thiên thiếu chủ, Tô Viêm hai mắt bắn ra thấu xương sát niệm. Bảo tài đã thức tỉnh, nơi này cách cục cũng bị ổn định. Có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn rồi. Đại kích ngang trời, ngày càng ngạo nghễ. Tô Viêm bàn tay hừng hực, thiên thú găng tay phát sáng, ầm ầm lập tức đánh đi tới, cùng thông thiên đại kích đụng vào nhau. Giết! Thông thiên thiếu chủ giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể thông thiên tiên lực dốc toàn bộ lực lượng, ẩn chứa hủy diệt tất cả sức mạnh, chấn áp hướng về Tô Viêm thể xác. Cùng lúc đó đại kích cũng phát sáng, phóng ra vô tận sức mạnh hủy diệt. Giết! Tô Viêm gào thét, ngân long kiếm diễn biến giai đoạn thứ ba, hóa thành du long ngân thiên kiếm, ngăn cách thông thiên đại kích sát phạt lực lượng. Cùng lúc đó, cả người hắn bay lên trời. Trong giây lát này, Tô Viêm khí tức hoàn toàn khác nhau, nguyên thần tỏa ra cùng thân xác giao hòa chớp mắt, hơi thở của hắn bão táp một đoạn. Khí huyết khủng bố, chấn động vũ trụ tinh không. Nguyên thần của hắn, cũng trong lúc đó, luân hồi thể những người này thất sắc. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu hồn khí gợn sóng. Thúc đẩy Tô Viêm thân xác chiến lực lớn mạnh. Bá tuyệt vòm trời, đây là Tô Viêm trạng thái mạnh nhất. Đầy trời thông thiên tiên lực đều bị áp chế lại rồi. Giết, Tô Viêm tỏa ra kinh thiên động địa thần lực. Côn bằng bí thuật tỏa ra, hùng vĩ khí tức che kín bầu trời, đè ép tất cả, đầy trời thông thiên tiên lực đều phát sinh vụ nổ lớn. Kinh thế hãi tục sức mạnh bao phủ tới, giết hướng thông thiên thiếu chủ. Gào, thông thiên thiếu chủ gào thét, tiên thể đều bốc cháy lên, so với đại dương còn muốn mãnh liệt pháp lực dốc toàn bộ lực lượng. Hắn không tin không ngăn được Tô Viêm, chấp trưởng đại kích càng ngày càng khiếp người. Đỉnh phong đại quyết chiến, hai đại cường giả hầu như đều liều mạng rồi. Du Long ngân thiên kiếm nương theo Tô Viêm vận hành lên, diễn hóa ra kiếm trận ngăn cách thông thiên đại kích sát phạt xâm lấn. Tô Viêm càng đánh càng hăng, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về thông thiên thiếu chủ tiến hành trấn áp. Theo thời gian trôi đi, Tô Viêm khí tức càng ngày càng nồng nặc, như là đang mở ra vũ trụ chư thiên. Ở trong có từng vị đáng sợ thần ma đứng sừng sững, đại diện cho đủ loại kiểu dáng vô thượng chiến thể. Tô Viêm thân xác thiêu đốt đều muốn nổ tung, cực hạn giao chiến, thân xác tiềm năng phun trào, chập trùng, kể cả vùng sao trời này đều tùy theo nổ vang. Trời ạ! Ma vương đến cùng là cái gì thể chất? Vô tận người sợ hãi. Đây là một bộ đáng sợ hình ảnh. Đầy trời thần ma loạn tượng. Ở trong sơ thủy vũ trụ sinh ra. Hống động nhật nguyệt càn khôn. Thiên địa đều thất sắc. Bị mạnh mẽ trấn áp. Như là một đám đáng sợ vương giả vượt qua thời không mà đến. Khủng bố ngập trời. Giết. Tô Viêm phát ra tiếng thét dài. Kinh thế sức mạnh không ngừng đánh về phía thông thiên thiếu chủ. Tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh. Tầng tầng phòng ngự đều bị oanh sụp. Thiên thú găng tay đã hừng hực đến mức tận cùng trạng thái. Một lần tiếp một lần oanh kích. Chấn ở thông thiên tiên thể trên thể xác. Hắn người khoác chiến y màu bạc cuối cùng vẫn là thức tỉnh rồi. Vị này quả nhiên pháp lực ngập trời. Liên tiếp thôi thúc hai đại chí bảo, còn có dồi dào pháp lực cất giữ ở thân xác ở trong. Chống đối sức mạnh của Tô Viêm, có người cảm thấy nếu như không phải chiến y màu bạc, Thông Thiên thiếu chủ chắc chắn sẽ bị đánh nổ. Bởi vì Tô Viêm trạng thái quá đáng sợ, hỗn độn đầy trời, từng vị đáng sợ thần ma chiến thần đều xuyên thấu qua Tô Viêm thân xác, chiếm giữ ở bên trong trời đất. Phảng phất chư thiên chiến thần đứng hàng nơi đây, mang theo hàng cổ mà đến thiên uy, oanh kích Thông Thiên thiếu chủ. Hả? Tô Viêm hơi run run. Thời khắc mấu chốt, Thái Thượng Thánh Nữ truyền âm, nói cho hắn một đạo bí quyết. Hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm lĩnh ngộ này bí quyết ảo diệu, do đó dẫn đến thiên thú găng tay khủng bố một đoạn dài. Trong lúc giật mình, Tô Viêm song trưởng bên trên chiếm giữ hai đầu thiên thú, khí tức càng là khủng bố vô biên. Không được, Thông Thiên thiếu chủ mất khống chế, hắn đại la ngân tinh rèn đúc chiến y đều bị đánh nứt toác rồi. Đương nhiên, cũng không phải là chiến y nứt toác, lại là chiến y năng lượng trật tự bị hung hăng công phá. Từng trận đáng sợ khí tức phả vào mặt, thời gian ngắn ngủi áp chế lại Thông Thiên tiên thể. Thông Thiên thiếu chủ, ngươi xong. Tô Viêm song quyền cộng hưởng, cắt rời đại la ngân tinh chiến y phòng ngự trật tự. Oanh đi tới, lúc này ở thể xác của hắn bên trên đánh ra hai cái hố máu. Mọi người dọa người, nếu không có chiến y hộ thể, Thông Thiên tiên thể rất khả năng bị đánh nổ. Tô Viêm đã cuồng bạo, tiến vào chiến đấu lĩnh vực ở trong, chiêu thức đại khai đại hợp, phối hợp trạng thái mạnh nhất thiên thú găng tay, liên tiếp triển khai một đòn sấm sét. Cuối cùng, Tô Viêm quyền thế càng ngày càng khủng bố, mỗi một quyền đánh tới đi đều có thể ở Thông Thiên thiếu chủ trên thân thể lưu hạ một cái hố máu. Tô Viêm con mắt đáng sợ, sát quang ngập trời, cổ xưa thể chất đang giác tỉnh, dòng máu màu xám đều sôi trào lên, thể xác của hắn như là táng ở thần ma đống thiên bên trong, nuôi thành thể chất đáng sợ lực lượng, hàng trăm hàng ngàn gia hạp, cuối cùng hình thành khủng bố quyền thế bão táp. Ngô Thân, nuôi thiên hạ chí cường thể, ai cùng so tài, đáng sợ niềm tin phóng thích, đây là vô địch đại uy thế, càng đánh càng mạnh, càng đánh niềm tin càng là khiếp người. Tô Viêm trong lòng khuấy động một hơi, nổ vang ở chư thiên đế đường bên trong, đây là hắn vô địch khí, giết, cuối cùng một quyền, bá tuyệt vòm trời, đánh xuyên Thông Thiên thiếu chủ mi tâm. Đánh đầu hắn chia năm xẻ bảy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.